Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, thần võ hầu, tức nhưỡng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Thất Thanh nói, vô lượng đại đế còn sống sót, sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao có khả năng còn sống sót, chuyện này bất luận ai nghe được đều sẽ sợ hãi. Vô lượng đại đế chính là thời đại thái cổ, đã hai cái kỷ nguyên đi qua, hắn không thể còn sống sót. Tuy rằng đại đế tuổi thọ dài lâu, nhưng là cũng chưa từng nghe nói có thể sống một cái kỷ nguyên. Tức những căn bản không tin tưởng đại hắc, cụ thể là vì cái gì bản vương không rõ ràng. Ngươi hẳn phải biết ta thực lực bây giờ không đủ, rất nhiều ký ức đều không thể giải phong. Đại Hắc trầm giọng nói, hiện tại muốn đưa cá nhân đi vào thâm uyên tối tăm không mặt trời, bảo vật gì đều không có, nhất định phải chờ hắn phá tan phong ấn đột phá. Cái này ngươi nói đúng, tức nhưỡng cũng đi qua thâm uyên, đạo lăng đột phá là bắt buộc phải làm, nếu như hắn có thể thuận lợi đột phá, ngược lại không phải là không có đi ra ngoài hy vọng, nhưng là phải trà trộn vào đi. Nói nghe thì dễ, điểm này quá khó khăn. Mấy ngày sau, Đông Lai Các bí ẩn nhất một cái phòng khách mở ra. Đông Lai Các chủ tự mình trấn thủ. Hắn nỗi lòng phức tạp, hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có cao nhân muốn đột phá thâm uyên cứu ra hắn một cái đời sau. Mặc kệ chuyện này có thể thành công hay không, thế nhưng hiện tại đạo lăng cũng bị nhốt đi vào, chuyện này quá to lớn. Đông Lai Các chuẩn bị toàn lực giúp đỡ, ta liền không tin thâm uyên sẽ có kinh khủng như vậy. Chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ đều sẽ không ra một cái lỗ hổng không thành. Lão Kim phẫn nộ nói, khi biết đạo lăng ở thâm uyên sự tình nộ không thể hiết, hận không thể hiện tại liền giết đi vào. Quách Thiên Vinh, ngươi nên có biện pháp tiến vào thâm uyên chứ, có không có khả năng tính đem đạo lăng mang ra đến? Không thể, ta chỉ có thể vào thâm uyên tầng thứ nhất, hơn nữa đạo lăng nếu bị bọn họ trấn áp sẽ không lưu lại chút nào nhược điểm mà ni. Quách Thiên Vinh rung động. Thâm uyên là đặc thù, một khi tiến vào thâm uyên liền muốn dựa theo thâm uyên quy củ làm việc, không có được thâm uyên cho phép hắn là không vào được. Nếu chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ ở thêm vào chiến công bi, có không có khả năng tính đột phá thâm uyên? Quách Thiên Vinh bọn họ đều ở thương nghị. Bọn họ cảm giác sự tình kéo càng lâu càng là gây bất lợi cho đạo lăng, nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán. Không được, đạo lăng sự tình không thể để lộ ra đi một tia nửa hào. Các ngươi cũng không cần bạch tốn sức, các ngươi là không có thể đột phá thâm uyên. Đại hắc âm thanh cuồn cuộn mà đến, ở đây nổ vang. Nếu như việc này một khi tiết lộ, phàm là có chút sơ sẩy, bọn họ sẽ trực tiếp chém xuống đạo lăng, lại không sinh cơ. Chu Tuyên Hầu cùng Lão Kim đều không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ nhận ra được luân hồi thánh địa lực lượng. Quách Thiên Vinh rõ ràng, không trách mấy năm trước quan nội biến cục sẽ thuận lợi như vậy. Dĩ nhiên có luân hồi thánh địa trong bóng tối giúp đỡ. Long Kinh Vân song quyền nắm chặt, cảm giác muốn chết. Luân hồi thánh địa giúp đỡ, hy vọng thành công nên càng to lớn hơn. Chỉ có trong ứng ngoài hợp, chiến công bi thêm vào luân hồi thánh địa lực lượng mới có hy vọng đột phá. Bản vương lần này gọi các ngươi đến chính là sớm thông báo một tiếng, thậm chí chuẩn bị một ít đột phá bảo vật. Bản vương còn có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Lập tức bản vương sẽ thực thi một cái tạo tiền kế hoạch. Cái kế hoạch này một khi triển khai thuận lợi, là có thể đưa một cái người đi vào. Cần muốn chúng ta làm cái gì? Long Kinh Vân trầm giọng nói, ta mơ hồ có một loại dự cảm, Thương Tuyệt tiểu tử này nên cũng ở Thâm Uyên. Thương Tuyệt cũng mất tích chừng 10 năm, Long Kinh Vân đã không tìm được tung tích của hắn. Nhưng là hiện tại đạo lăng sự tình để hắn cảm giác cùng năm đó Thương Tuyệt mất tích cực kỳ tương tự, kỳ thực, cái này cũng là một chuyện tốt. Đạo lăng vẫn muốn đi Thâm Uyên đi một chuyến. Cố nhiên sự tình có chút vướng tay chân không bị bản vương khống chế. Thế nhưng cái kế hoạch này một khi hoàn mỹ kết thúc, đem phải nhận được không thể nào tưởng tượng được trợ lực. Đại Hắc trầm giọng nói, nhưng là tiền để muốn thuận lợi đi ra, gần nhất quan nội không yên tĩnh, vòng thứ ba thiên tài chiến hẳn là sẽ không quá lâu mở ra. Thế nhưng khoảng thời gian này xuất hiện một cái không nhỏ sự tình, không biết các ngươi có nghe nói không, có người nói một cái tên là Đái Quân người ở Hoàng Kim Thần Hải được một cái bảo tàng lớn, còn phải đến một khẩu tuyệt đỉnh thần binh. Nghe nói qua, thật giống cái này gọi Đái Quân được một cái đại bảo khố. Có người nói là thời đại Thái cổ truyền xuống, chuyện này ta biết. Hơn nữa cái này gọi Đái Quân ở thiên giới mua vài cái cửa hàng, tài lực quả thực quá to lớn. Đúng đấy, đều trở thành Đông Lai các vinh dự trưởng lão rồi, có thể thấy được của cải hùng hậu, thậm chí cùng không ít thiên tài siêu cấp đều có kết giao, đó là Đái Quân tiêu tiền như nước, có người nói còn đưa cho Long Nguyệt Nguyệt một tôn hỗn độn chí bảo, có người nói vẫn là truy cầu nàng, hắn tài lực quá hùng hậu. Thậm chí bắn tiếng truy cầu thành công sẽ đưa tới 10 cái hỗn độn chí bảo làm quà tặng Đái Quân. Ở ngăn ngắn một tháng tiếng tăm 10 phần, thường thường ra vào các buổi đấu giá lớn, vung tiền như rác, của cải vạn phần hùng hậu. Thâm Uyên 18 tầng, đạo lăng chờ đợi một tháng, rốt cục đợi được quản ngục phát cáo linh dịch thời điểm ở ni 18 tầng nơi này quá lạnh. Bọn họ ở đây nếu là không uống hỏa linh dịch sẽ bị đông chết. Bất quá bọn hắn đều giao nộp các loại bảo vật, hỏa linh dịch tiếp tế rất sung túc, ngày ngày đều có thể quát lên, bằng không bọn họ không sống nổi thời gian dài như vậy. Đùng, đạo lăng mới vừa bưng lên hỏa linh dịch liền ngã chổng vó trên đất. Quản ngục sắc mặt tại chỗ liền biến, âm trầm nói, tiểu tử ngươi tìm chết hay sao? Tiên sư nó, lão tử hàng năm trước nhiều như vậy thần tinh, cả ngày liền cho ta uống cái này. Đạo lăng giận dữ nói, đi, cho lão tử chỉnh một bò rượu lại đây. Bùm bùm, ba cái quản ngục tức giận, còn muốn uống rượu, ý nghĩ này có phải là có chút quá mức? Bớt giận, mấy vị đại nhân bớt giận. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn, quân thần vội vã khuyên can. Đừng cản hắn, để bọn họ lại đây, đạo lăng chỉ vào ba người bọn hắn mắng. Đến, có bản lĩnh giết ta, ta xem các ngươi ai có can đảm này, quả thực là phản. Một cái quản ngục tức giận, quát, đem hắn giam giữ đến Thâm Uyên. Ta ngược lại muốn xem ngươi cứng bao nhiêu. Những này quản ngục trên căn bản sẽ không làm khó dễ bọn họ. Bọn họ sợ sệt không cẩn thận giết chết những người này phía trên trách tội xuống quân thần. Đạo lăng ồn ào đi Thâm Uyên làm gì? Kiếm Thiên Phong phi thường không rõ. Ta cũng không rõ lắm Mani. Quân thần nói rằng muốn đi Thâm Uyên, nhất định phải làm tức giận mấy cái này quản ngục. Đến thời điểm nhìn lại một chút đi, đừng giống người điên. Hiện tại đều sắp bị chỉnh choáng váng. Kiếm Thiên Phong vỗ vỗ không nhúc nhích Thương Tuyệt, cảm giác hai người này chính là đang tìm ngược. Đạo lăng bị mang tới Thâm Uyên 10 tầng, quản ngục còn cười nhạt, thật tốt ở lại đi. Ta biết ngươi là Thiên Vương Hầu, ý chí khẳng định có thể Ngươi đang ở bên trong ở lâu thêm mấy ngày thật dài tâm. Nửa năm ở thả ngươi đi ra, có thể mở ra thâm uyên vùng đất bản nguyên rất ít người. Đạo Lăng khẳng định không thể mở ra cánh cửa lớn này. Chỉ có thể là những này quản ngục đem Đạo Lăng mang ra đến. Chờ bọn hắn đi xa, Đạo Lăng nhanh chóng đi vào trong chạy đi. Càng chạy càng nhanh, sắp tiếp cận 12 tầng thời điểm. Tốc độ của hắn vẫn là chậm lại. Ta cực hạn chính là 13 tầng. Muốn thông qua đi, sợ là muốn chịu đựng một ít giày vò. Đạo Lăng đầy mặt kiên nghị. Mỗi đi ra một bước, đều ở từng trải lớn lao giày vò. Đây chính là hắn hy vọng. Chỉ có sông Thâm Uyên mới là hắn hiện tại to lớn nhất hy vọng. Đạo Lăng vừa đi vừa nghỉ thời gian một tháng. Thu thập thái âm căn nguyên chi khí tuy rằng rất ít, thế nhưng càng là cảm giác bản nguyên tăng cường, hắn càng là cảm giác hy vọng càng lớn. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng hiện tại tiến vào một loại không gì sánh được khủng bố luyện ngục bên trong, hắn đã không biết quá bao lâu, thậm chí hắn đã không biết đi tới nơi nào đi tới. Tầng thứ 13 thâm uyên bên trong tối sầm, không khí ngột ngạt, khắp nơi đều phun trào một loại không thể nào tưởng tượng được ý chí uy thế. Cũng không ai biết Thâm Uyên ý chí uy thế vì sao như vậy khiếp người. Thâm Uyên luyện chết rất nhiều người, vô tận năm tháng trôi qua không biết bao nhiêu người ở sinh tử bên trong trầm luân. Đạo Lăng đã không biết ở nơi nào, trước mắt hắn đỏ như máu một mảnh. Tựa hồ đi tới một cái thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Trong này tràn ngập tử vong. Đừng kiên trì, ngươi quá không được. Màu máu trong không gian xuất hiện một cái bóng. Thần tranh giống nhau nếu lạnh khốc. Hắn nói ra, ngươi quá không được. Đã 3 tháng, ngươi không xong rồi. Ý chí của ngươi đã đến cực hạn. Ngươi không thể ở kiên trì. Ngươi sẽ chết. Rời ta xa một chút, Đạo Lăng khóe miệng ngọ nguậy. Kẻ cặn bã, loại người như ngươi liền không xứng ở tại Thâm Uyên. Thần tranh lạnh lùng chỉ về đằng trước nói rằng, ngươi muốn chạy trốn ra đi à? Đến, leo đi vào, leo vào bên trong ngươi nói không chắc có thể chạy đi. Kẻ cặn bã, ta hàng năm giao cho các ngươi thần tộc 1 tỷ thần tinh. Lão tử chính là đến rèn luyện, không phải đến chạy trốn. Thần tranh lông mày khẽ run, trầm mặc một hồi lạnh lùng nói, làm sao, tuyên án tội chết, dùng tiền tiêu tai hay sao? Ta xem ngươi sống sót còn không bằng chết rồi toán, ha ha ha. Lão tử đường đường thiên vương hầu, đến phiên ngươi ở đây chỉ trích. Đạo Lăng cười to, ngươi nói cái gì? Thiên vương hầu cầm lấy Đạo Lăng cổ áo. Thần tranh, ngươi chính là một tên rác rưởi. Đạo Lăng run giọng nói. Ngươi chính là một tên rác rưởi. Rác rưởi, ngươi liền vũ hoa một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ta hỏi ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Thần tranh u buồn mà lại lạnh lẽo, hai con mắt đang rung động. Ngươi chính là một tên rác rưởi. Ngươi không phải thần tranh. Thần tranh không phải ngươi, ngươi không phải thần tranh, ngươi đã điên rồi, ngươi mau tỉnh lại. Đạo Lăng nhảy một cái đứng lên đến, cầm lấy cổ áo của hắn giận dữ hét, ngươi liền một tên rác rưởi, ngươi không tư cách cùng lão Kim xưng huynh gọi đệ, ngươi chính là một tên rác rưởi. Không đúng, ngươi là thần tộc rác rưởi, đại rác rưởi. Ngươi cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám làm. Ngươi làm không nổi thần võ hầu danh hiệu này, làm không nổi. Ngươi căn bản không phải thần võ hầu, ngươi chẳng là cái thá gì. A, thần tranh gào thét, chán nổi gân xanh lên. Hắn thật là thần võ hầu, nhân tộc liên minh nội bộ nhất phẩm quân hầu bên trong duy nhất thần võ hầu. Năm đó thần võ hầu, một bầu máu nóng, phong vân liệt liệt, sao lại nghĩ như ngươi vậy lạnh lẽo vô tình. Đạo Lăng cả giận nói, Đạo Lăng đối với thần võ hầu sự tình, biết cũng không nhiều, chỉ là từ quân thần trong miệng được một ít. Có người nói năm đó thần võ hầu quát tháo hoàng kim thần hải, chém giết vô tận dị tộc cường giả, uy thế so với lão kim muốn thắng trên một bậc, thế nhưng sau đó lại không có tung tích. Đạo Lăng không biết hắn tại sao lại ở chỗ này trông coi số 10 ngục giai mani. Hết chương.